Nữ đế Tà Hậu, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm 12 hồi bề, cửa phòng bị đẩy ra, bộ pháp vang nhỏ, Hách Liên Hàn đến gần bên cạnh bàn, gặp Tô Hiểu hai tay thúc ở sau người, cầm để cái bàn nhưng lại ngủ say sưa, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng tránh lui theo sau Tĩnh Nhã ơi hơi các thủ Tĩnh Nhã lặng yên lui ra thuận tay vì hai người quan thượng cửa cung. Tĩnh Nhã, cách đó không xa, Minh Dạ Vương ẩn trong bóng đêm nhẹ giọng kêu. Tĩnh Nhã nghe vậy trên tay vi đốn, trầm trầm mặt mày, vẫn là hướng hắn phương hướng đi đến. Ánh mắt đảo qua trên bàn đống hỗn độn, Hách Liên Hàn phượng mắt dị quang chợt lóe, liền nàng đối diện tọa hạ cũng không đánh thức nàng, nhưng lại tinh tế đoan xem thu hút tiền ngủ say nhân. Ước lần đầu tiên gặp Tô Hiểu là ở cung yến phía trên, buông xuống đầu sắp nhiên nhát gan, so với trong cung phần đông phi tần, Tô Hiểu dung mạo cũng chỉ được cho thanh tú, nếu không phải dạ diễm một câu Tô thần chi muội, Hách Liên Hàn căn bản sẽ không chú ý tới nàng. Điện thượng, Tô Hiểu khởi vũ chỉ có, vũ kỹ kinh người, nhưng cứ việc như thế, vẫn là làm cho Hách Liên Hàn thấy cảm thấy là không có linh hồn đồ sứ hoa nhi thiếu vũ trung nên có sinh khí, chỉ vì Tô Thần, hai chữ mới phong nàng mỹ nhân. Ai ngờ cách xa nhau mấy ngày lần thứ hai gặp lại Tô Hiểu lại giống như thoát thai hoán cốt bản tướng mạo bình thường nàng đặt mình trong cho xuất chúng phi tần trung nhưng lại chút không có bị vùi lấp phản chi, Hách Liên Hàn ở đi vào Từ Ninh cung nháy mắt liền chú ý đến của nàng tồn tại tinh tình tia sáng kỳ dị, một thân linh khí. Tái là sau lại ở chung xuống dưới tiện biến, thông minh, kiêu ngạo. Rõ ràng mâu thuẫn thuộc tính lại ở trên người nàng không hiểu địa khế hợp. Người rốt cuộc là cái như thế nào nhân? Hách Liên Hàn thấp giọng hỏi nói, lại càng không minh chính mình đối của nàng khác thường cảm tình. Rất xa lạ làm cho chính mình sợ hãi. Ta là người tốt, Tô Hiểu thấp nang nói, xoa hai mắt mỉm cười nhìn trước mắt Hách Liên Hàn. Ngươi giả bộ ngủ, Hách Liên Hàn mục xem nàng tiền một khắc hiển lộ mà ra cảm xúc hoàn toàn thu vào lạnh như băng mặt nạ hạ. Đang ngủ lại không có nghĩa là ta là kẻ điếc, Tô Hiểu tức giận nói, ở quân đội hàng năm rèn luyện ra mẫn cảm cũng không phải là giả. Đúng rồi, ngươi dùng quá bữa tối không? Sợ nàng mang không thời gian đi ăn, ngươi không phải làm cho Tĩnh Nhã tặng điểm tâm, Hách Liên Hàn nói, trên mặt rõ ràng thiếu vài phần lãnh ý, xem ra là ăn, thế nào ta săn sóc đi. Tô Hiểu A Dua cười nói, thân cố ý bảo nói. Thưởng cho hạ bái, người nghĩ muốn cái gì? Hắc hắc, Tô Hiểu vui cười, bối quá thân mình lộ ra chính mình bị trói hai tay. Hàn, cởi bỏ nó đi ta thủ đều nhanh không chi giác. Hách Liên Hàn hừ, không có hồi nàng, trầm mặc đứng dậy đi đến nàng phía sau, quả thực cởi bỏ trói buộc của nàng dây thừng. Trên tay được đến giải phóng, Tô Hiểu chậm rãi thu hồi, hoạt động sơ cứng cánh tay, thầm oán nói. Hàn, ngươi cũng quá ngoan, ta thủ đều nhanh phế đi. Nói xong, thân thủ mượn quá trên bàn còn lại điểm tâm thẳng ăn đứng lên, quay đầu phát hiện Hách Liên Hàn nhìn nàng, hào phóng đem trong tay món điểm tâm ngọt nhét vào Hách Liên Hàn trước mặt. Hách Liên Hàn nhíu nhíu mày, xem điểm tâm thượng còn lưu lại của nàng giấu răng, ghét bỏ nghiêng đầu nói. Không ăn, tiết cho ngươi ăn còn ghét bỏ. Không ăn đánh đổ, uy chư cũng không uy ngươi. Tô Hiểu hư thanh nói, trong mắt ngầm có ý phá hư ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Hách Liên Hàn nhất thời trên trán gân xanh bạo khởi, quay đầu sẽ tướng bác, ai ngờ hé miệng Tô Hiểu thủ liền thân lại đây, mau chuẩn ngoan đem điểm tâm nhét vào miệng nàng chung, ở Hách Liên Hàn vi lăng gian đang cầm của nàng đầu liền ngăn trận của nàng thần, thẳng dùng lưỡi khiến cho Hách Liên Hàn nuốt vào. Phản ứng lại đây thực vật vẫn như cũ nhập hầu, Hách Liên Hàn dĩ nhiên sẽ đẩy ra nàng, Tô Hiểu lại phảng phất phát hiện bàn trước nàng từng bước lui bước cách cái bàn đắc ý cười nói. Như thế nào, điểm tâm cùng bổn cô nương hương vị quả thực nhân gian mỹ vị đi. Thần thủ lau đi thần thượng thủy ngân, Hách Liên Hàn nhiên châm chọc. Thực chi dục nôn, Tô Hiểu nhún nhún vai, ngược lại không sao cả, dù sao nôn không nôn ngươi đều ăn, Hàn, ngươi liền nhận đi. Nói xong, không quên chế nhạo đối Hách Liên Hàn tung một cái mị nhãn. Hách Liên Hàn nhưng không có nàng lường trước phẫn nộ cũng không có phản cảm, mà là ngoài cười nhưng trong không cười đi hướng Tô Hiểu. Ái phi tựa hồ đã quên chút cái gì? Đã quên cái gì? Chống lại Hách Liên Hàn sâu không lường được ánh mắt Tô Hiểu run lên, thế này mới nhớ tới Hách Liên Hàn. Cộng dục, thuyết, phản xạ có điều kiện lui về phía sau, nuốt nuốt nước miếng, vui cười nói. Hàn A, có chuyện gì ngươi nói là tốt rồi, không cần dựa vào như vậy gần. Người này sẽ không đến thật sự đi, ái phi, có một số việc chỉ có thể làm, nói không được. Hách Liên Hàn thản nhiên nói, lại nghe Tô Hiểu đồng tử phóng đại, loại này nói. Cơ nhiên là xuất từ Hách Liên Hàn chi khẩu. Hoàng, Hoàng thượng, ngươi cùng với ta làm cái gì A, người nọ tới gần, ở nàng nghe tới ái muội lời nói, không một không cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Ngươi hy vọng trẫm làm chút cái gì? Hách Liên Hàn chọn mi, ánh mắt vi thiểm, tiếp tục tới gần. Dựa vào, người này tuyệt đối là nhân cách phân liệt. Tô Hiểu thầm mắng, bị động lui về phía sau, gặp Hách Liên Hàn ánh mắt trung tinh quang chợt lóe, thầm cảm thấy không ổn, đáng tiếc phát giác đã là quá trễ, về phía sau rút lui chân thải không, nhân nhưng lại sinh sôi ngã tiến bể bên trong. Vừa lòng ngoác ngoác thần, Hách Liên Hàn thẳng bỏ đi ngoại sam, độc lưu lại bên người nội sam, nhưng lại đi theo mại nhập bể bên trong. Tô Hiểu mới từ trong nước phịch thẳng đứng dậy từ, lau trên mặt thủy, lại thấy ánh sáng tối sầm lại, hơi hơi ngạch thủ, liền gặp Hách Liên Hàn chạm trí trước mặt thủy thấp của nàng nội sam, bán thấu quần áo hạ đồng thể như ẩn như hiện. Tô Hiểu đốn thấy máu đảo lưu, còn không chờ nàng phản ứng, Hách Liên Hàn thân thủ, sinh sôi đem nàng quần áo xả thành hai nửa thẳng nhâm dòng nước đi. Chỉ lạc một tiếng, da thịt tiếp xúc thủy diện cảm giác làm cho Tô Hiểu chấn động toàn thân, phản xạ có điều kiện thân thủ che ngực lại thấy không đúng, loại này tiểu nữ sinh làm thẹn thùng động tác không nên là nàng làm. Nghĩ, buông ra song trường, ngẩng đầu ưỡn ngực chống lại Hách Liên Hàn. Dáng người không sai, Hách Liên Hàn cũng là thản nhiên khen, nhạ Tô Hiểu lại là cả kinh, này nhân, hôm nay rất không bình thường. Tô Hiểu chừng đi cẩn thận tả khán hữu khán, Hách Liên Hàn thấy nàng như thế chọn mi hỏi. Ái phi đang nhìn cái gì? Tô Hiểu lại lạnh hai mắt sắc bén nhìn chăm chăm nàng. Ngươi là người nào, dám giả mạo hoàng thượng? Giả mạo hoàng thượng, Hách Liên Hàn phát ra một tiếng hình như có giống như vô cười nhẹ, xả hạ áo, lộ ra chân bóng cảnh bột chỉ vào mặt trên dấu vết cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ái phi còn nhớ rõ này đó. Tô Hiểu chừng lớn hai mắt, không nhớ rõ mới là lạ. Kia bất chính là chính mình đêm qua lưu lại chuyên trúc dấu vết ngược lại vui cười. Hàn A, nguyên lai thật là ngươi A, ha ha, ngươi biến hóa. Ân cử đại, lập tức ta đều nhận thức không ra ngươi. Nga, kia ái phi cảm thấy chậm nên như thế nào? Lạnh như băng khối băng dạng bái, Tô Hiểu trong lòng nói thầm, tuy rằng ngày xưa Hách Liên Hàn cũng rất cường thế, khả hiện tại nàng, lại toàn thân tản ra khí phách làm cho nàng cảm thấy uy hiếp, bỗng dưng nhớ tới ngày ấy bị nàng áp tới dưới thân, nguy cơ cảm càng phát ra mãnh liệt, người này, sẽ không thật sao mạnh hơn nàng đi. Nghĩ vậy cái khả năng, Tô Hiểu cảm thấy run lên, thầm mắng chính mình trì độn. Hàn, đã nhiều ngày bôn ba ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là gột rửa ngủ đi. Tất nhiên là như thế. Hách Liên Hàn cắp thủ, một tay lại trên lầu Tô Hiểu thắt lưng, khiến cho nàng không thể lui về phía sau. Hách Liên Hàn, ngươi đừng sằng bậy. Tô Hiểu nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng. Sằng bậy, Hách Liên Hàn chọn mi. Chậm bất quá là vì ái phi tắm rửa. Tiểu nữ thử thừa nhận không dậy nổi, hoàng thượng ta vẫn là các tẩy các. Nói xong, Tô Hiểu sẽ thân thủ đi thôi nàng, nhàn rỗi thủ bắt lấy nàng thôi đến thủ, Hách Liên Hàn chống lại nàng phẫn nộ tầm mắt hơi hơi cúi người, thanh âm thấp mà trầm. Ái phi hầu hạ chậm một đêm, chậm vốn nên hồi báo. Đừng, Tô Hiểu kinh hô kêu lên, sớm bị Hách Liên Hàn kỳ quái cả kinh mất đúng mực ngầm bực chính mình giờ phút này không hiểu ngu dốt thử tĩnh hạ tâm, làm bộ nghiêm trang bưng lên mỉm cười nói. Nô tỳ hầu hạ hoàng thượng là hẳn là, hoàng thượng hầu hạ nô tỳ cũng không phù hợp quy củ. Quy củ, Hách Liên Hàn ngạo nghễ nhướng mày, cười lạnh nói. Này lăng quốc quy củ đó là chấm định ai dám nói không hợp. Không cho Tô Hiểu mở miệng cơ hội con ngươi trung dị quang lóe ra. Ái phi hôm nay nói nhiều chút, nói xong, nhưng lại một tay khấu thượng Tô Hiểu cái gáy thẳng đổ Tô Hiểu thần, lại chính là đơn thuần đứng ở thần thượng ngừng của nàng thanh âm, mà cầm lấy tay nàng bỗng nhiên buông ra, lôi kéo nhất xả, liền dỡ xuống sở hữu Tô Hiểu sở hữu quần áo. Tô Hiểu hai mắt trừng viên trừng mắt Hách Liên Hàn, người này nhất định là đoán được chính mình hội cắn nàng, cũng không tiến vào mảy may, lại làm cho chính mình căn bản không thể mở miệng. Này biến thái, trong chốc lát lạnh lùng trong chốc lát cường hôn nàng, lại lạnh lùng lại đem nàng ấn trên giường, lại là lạnh lùng. Hí mắt nhìn trong lòng nhân tức giận không thể, Hách Liên Hàn thế này mới nhụt chí thư sướng. Làm cho nàng đắc ý yếu chính mình, nữ nhân này, phải làm cho nàng ha ha đau khổ. Đột nhiên Hách Liên Hàn buông lỏng ra sở hữu trói buộc Tô Hiểu vi lăng, không đúng, Hách Liên Hàn chính là thoát chính mình quần áo, nhưng không có mạo phạm chính mình mảy may, hơn nữa của nàng hai mắt rõ ràng là thanh minh, không có dục vọng. Người này, nàng là cố ý đùa giỡn chính mình, phản ứng lại đây hai tay chỗ dựa cũng không để ý chính mình quang thân mình ở nàng trước mặt há mồm chính là mắng. Hách Liên Hàn, ngươi thực mẹ nó ngây thơ. Nghe nàng lời nói khó nghe, Hách Liên Hàn cau, đã thấy thủy quang trung đồng thể bạch thấu, bán xương sớm mặt bộ ngực lại ngạo nghễ đứng thẳng, hai điểm đỏ bừng lại yêu như hoa hồng. Hách Liên Hàn mặt thượng đỏ lên, vội vàng thiên khai tầm mắt trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu thấy nàng như thế, nháy mắt mấy cái cúi đầu nhìn mắt chính mình, hắc thoát thật sự cử sạch sẽ. Lại nhìn chung quanh phiêu đãng quần áo tốt lắm, không có một việc ăn mặc. Buồn Thanh nói, Hách Liên Hàn, ngươi là não ta muốn ngươi cố ý chọc giận của ta đi. Ngươi là cảm thấy trẫm không dám yếu ngươi. Hách Liên Hàn chọn mi hỏi, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Ngươi dám, ngài lão có cái gì không dám? Tô Hiểu vội vàng nói, sợ nàng thật sự đem chính mình cấp cái kia gì kia khả bị hủy nàng nhất thế công danh. Trong lòng biết Hách Liên Hàn não đứng lên chuyện gì đều làm được ra, lúc này chính mình vẫn là chớ chọc của nàng hảo. Hách Liên Hàn mắt quang lóe lóe, nếu không phải ngày mai có trọng sự xử lý, chính mình lại mệt mỏi thực tuyệt không như thế dễ dàng buông tha nàng. Dù sao còn nhiều thời gian, một đêm chi cừu tất là muốn còn. Xem nàng ánh mắt thật sâu, Tô Hiểu cau cái mũi than thở. Thực không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì. Linh Khởi trong nước một khối toái bước nhướng mày nói. Làm sao bây giờ, ngươi nên sẽ không làm cho ta quang đi ra ngoài đi. Hách Liên Hàn hừ một tiếng, nhìn quét bốn phía không nói được lời nào chỉ vào bể thượng chính mình phía trước thoát ngoại sam, lại nhạ Tô Hiểu ngay cả mắt trợn trắng. Ngươi ngu ngốc a, ta mặc ngươi làm sao bây giờ. Nói xong, ý bảo nàng cúi đầu nhìn xem chính mình. Tuy là có nội sam, nhưng tầm quá thủy sau linh lung dáng người cũng là như ẩn như hiện. Quên đi, ngươi ôm ta đi ra ngoài. Tô Hiểu nhặt lên một khối toái bước bán khóa lại trên người. Hách Liên Hàn vốn định cự tuyệt nhưng nhất tưởng cũng không phương pháp đành phải gật đầu. Đứng dậy đi ra bể tự nhiên xoay người đi khiên theo sau Tô Hiểu, ai ngờ vừa lạp Tô Hiểu cách bể, hai người đúng là dưới chân vừa chợt sinh sôi ngã đi. Tái phản ứng lại đây, Tô Hiểu đã toàn thân đặt ở Hách Liên Hàn trên người, trần truồng cách quần áo động chạm làm cho Tô Hiểu rất xấu hổ, vội vàng đứng dậy, đồng thể hoàn toàn hiện ra ở Hách Liên Hàn ánh mắt tiền. Căn bản không kịp trốn tránh, sở hữu cảnh sắc hoàn toàn ánh vào trong mắt, một đêm mây mưa thất thường cảnh tượng nháy mắt chui vào não gian, Hách Liên Hàn chỉ cảm thấy máu đảo lưu, cầm quyền đầu, hai mắt hơi hơi phím hồng, cái gì chuyện quan trọng, cái gì nghỉ ngơi, sớm phao chi sau đầu. Tô Hiểu, hỏa là ngươi khiêu khích đến, ngươi phụ trách. Hách Liên Hàn trầm giọng nói, thanh âm ám ách, chậm rãi đứng lên, đi bước một đi hướng Tô Hiểu, lại hoàn toàn bất đồng cho phía trước lạnh nhạt, con ngươi rõ ràng lóe ra dục vọng quang. Hàn, ngươi không cần sằng bậy. Nhìn nàng đỏ mắt Tô Hiểu không hề là cảm thấy nguy cơ cảm, mà là thật sự sợ hãi, không đợi Hách Liên Hàn đáp lại, xoay người sẽ chạy. Đáng tiếc Hách Liên Hàn như thế nào làm cho nàng thực hiện được. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, yêu Tây, đêm khuya kịch trường đến đây. Cách chương.